Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 697, phải về nông gia. Ở Điền Ngôn biết được chính mình chính thức thân thế thời điểm. Điền Mãnh cùng Điền Hổ phái đi Tần Quốc Câm Nô, Cốt Yêu, cùng với mấy trăm tên nông gia đệ tử, cũng đã đến Tần Quốc Đông quận cảnh nội. Bọn họ chuyến này mục đích là mang đi Liệt Sơn Đường đường chủ, nữ nhi. Cùng với nghĩ phương pháp cứu ra đời trước Khôi Ngỗi Đường đường chủ và Phó đường chủ. Đoàn người trước tiên đến Đông quận, nông gia ở Tần Quốc duy nhất điểm dừng chân, mà đến đám người chuyến này, bất luận là Câm Nô hay là Cốt Yêu, hoặc là những cái phổ thông nông gia đệ tử, cũng thân thủ mạnh mẽ. Là làm thích khách hào thủ, bởi vậy cũng có thể thấy được, Điền Mãnh đối với những thứ này năm vô pháp liên lạc với Điền Ngôn. Suy đoán ra Tần Quốc nội bộ nghiêm ngặt, mới có loại này bố cục, cũng không luận làm sao, Điền Mãnh như cũ là coi thường Tần Quốc mạng lưới tình báo. Nếu là Cốt Yêu, Câm Nô đoàn người trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Hàm Dương. Hay là còn có thể giảm thiểu bị phát hiện xác suất. Nhưng bọn họ nhưng lựa chọn xuất hiện trước ở Đông quận. Tìm thần nông Đường Hoa Ảnh hiểu biết Tần Quốc khu vực tình huống. Tới tới lui lui tiêu hao mấy ngày thời gian, mà chỉnh một chút mấy ngày thời gian, như vẫn chưa có người nào phát hiện những này thình lình xảy ra ngoại hương nhân. Trắng như vậy cung, la võng, ảnh mật vệ người liền cũng có thể về hưu. Hoa Ảnh chỉ là từ Bạch Thuấn bên kia hiểu được Tần Quốc quân lữ bên trong kỷ luật nghiêm ngặt. Đối với Tần Quốc hiểu biết hay là giới hạn với nguyên bản Túy Mộng Lâu thu thập được phương diện. Cho Liệt Sơn Đường cùng Si Vưu nhà người trợ giúp không tính quá to lớn. Tại nắm giữ đi tới Tần Quốc nông gia đệ tử hướng đi về sau. Ảnh mật vệ cùng La Võng đều không có hành động. Bắt lấy bọn họ. Mà là lựa chọn xem chừng, biết được bọn họ mục tiêu là mang đi Điền Ngôn và cướp ngục cứu đi Trần Thắng. Ngô Khoáng hai người, như vậy thì đại biểu đám người bọn họ ở không có đến mục tiêu địa điểm thời điểm. Là tuyệt không dám manh động, điều này cũng làm cho đại biểu không có người vô tội hội cuốn vào. Như vậy thì có thể an tâm đất phóng nhất hạ dây. Như vậy có thể câu được càng màu mỡ cá tôm. Hiện tại mới biết được, nguyên lai kiếm này mẹ ngươi cũng dùng qua, chằn chọc đến trong tay ngươi, nói không chắc cũng là một loại duyên phận. Bạch Thuấn ở Điền Ngôn trong thư phòng tả hữu đi dạo, nhìn treo trên tường kinh nghê kiếm, mở miệng nói, phần lớn thời gian, Điền Ngôn đều là lấy, văn, bày ra, mà cái này kinh nghê kiếm, ở trong mắt người ngoài. Cùng nho gia học sĩ loại kia trang sức phối kiếm không khác nhau gì cả. Hơn nữa cũng hầu như chưa ai từng thấy kinh nghê kiếm xuất sao thời điểm dáng vẻ. Phần lớn người đều chỉ có thể thưởng thức được cái kia khảm nạm lên bảo thạch. Hoa lệ vỏ kiếm, nghe nói, nông gia muốn phái người đến mang ta, trở lại. Nói đến, trở về, hai chữ thời điểm. Điền Ngôn lộ ra châm chọc các loại lạnh lẽo nụ cười. Bất luận là nàng chính thức nhà, hay là cái nhà thứ hai, đều tại Tần Quốc. Như vậy, người quyết định đây. Bạch Thuấn đi lên trước, ngồi vào Điền Ngôn trước mặt bàn bên trên. Hỏi, nàng quyết định, nếu là lúc trước, còn không biết Điền Mãnh cùng nàng cũng không liên quan. Nàng hay là còn sẽ do dự một phen. Nhưng bây giờ, nàng căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ta muốn với bọn hắn trở lại. Điền Ngôn thở ra một cái nhiệt khí. Hồi đáp, câu trả lời này ra ngoài người bình thường dự liệu. Nhưng cũng ở Bạch Thuấn suy đoán bên trong. Bây giờ Điền Ngôn, thân thể không gông xiềng. Không cần chút nào lo lắng. Nàng, trở về, ngược lại là quyết định. Muốn triệt để trợ giúp Bạch Thuấn chỉnh hợp cũng thanh tẩy nông gia. Thân phận nàng, nông gia bên trong không người hiểu rõ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng như cũ là Điền Mãnh, nữ nhi. Điền Hổ cháu gái, Bây giờ Nông Gia Khôi mỗi đường có ruộng mật, Tứ Nhạc đường có Tư Đồ Vạn Lý, mà thần nông đường Chu Gia thích mềm không thích cứng. Muốn thu phục chỉ cần để hắn nhìn thấy thiên hạ bách tính hạnh phúc an khang là được. Còn sót lại cũng chỉ có dã tâm bừng bừng Điền Mãnh, Điền Hổ, cùng cái kia phản bội Chu gia Điền Trọng. Ba người này kỳ thực có thể xem là một người. Điền Mãnh, Điền Hổ vốn là huynh đệ, mà Điền Trọng phản bội Chu gia nương nhờ vào chính là ruộng họ. Ngoài ra, còn có một tái hiệp Khôi Điền Quang. Đi Nông Gia có thể, nhưng không thể đi Yến Quốc. Bạch Thuấn nói, vậy trì hoãn một hồi. Điền Ngôn minh bạch Bạch Thuấn ý tứ. Yến Triệu chi địa sắp là thiên hạ hỗn loạn nhất, nguy hiểm địa phương. Đi không có một chút nào tiền lời, ngược lại sẽ bị nguy trong đó. Tại sao Yến Triệu sắp hội hỗn loạn cùng nguy hiểm? Còn nhớ được trên thảo nguyên bộ tộc, Yến Quốc muốn dẫn hung nô Đông Hồ nhập quan, mà Triệu Quốc Triệu Vương cũng cuối cùng từ Trung Sơn Vương bảo vật bên trong lĩnh ngộ quản thúc chi phương pháp. Mà phía kia phương pháp cũng là dẫn hung nô nhập quan. Triệu Triệu, không sai, hiện nay thiên hạ kết quả thế đã không tìm được quản thúc điểm. Duy nhất cách nào chính là để vào mới thẻ đánh bạc, làm cho thiên bình lĩnh một bên một lần nữa thăng bằng. Mà cái kia mới thẻ đánh bạc chính là thảo nguyên bộ tộc. Triệu Vương Thiên hành động này thật là để toàn bộ thiên hạ ván cờ trên diện rộng biến động một hồi. Nhưng hắn lại không biết đây là uống rượu độc giải khát. Triệu Quốc cùng hung nô có thể nói là nhiều thế hệ cừu địch, vượt xa Tần Triệu mối thù. Một cái chỉ là chiến trường chém giết, một cái lại là muốn đánh giết bách tính, cướp giật lương thực, tài vật, nữ nhân. Triệu Vương Thiên trước nhậm chức Triệu Quân cướp bóc Triệu Quốc bách tính, đã để Triệu địa bách tính tâm mát một nửa. Bây giờ quyết định dẫn hung nô nhập quan, như vậy Triệu Quốc trong lòng bách tính sẽ như thế nào tác tưởng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.